Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 930. Thần vực đến Hồng Hoang. Trở lại trở về trang sách, Odin trầm tư một lát, ngưng trọng nói ra, đã là cơ hội, đồng dạng là lớn lao khiêu chiến. Mỗi một cái hỗn độn vực nội đều đại biểu cho số lượng to lớn thế giới. Cho dù là thế giới hoàn toàn mới, trong đó hẳn là cũng không thiếu tuyệt đại thiên kiêu. Người thiên đường thần hệ cũng không nắm chắc đến trấn áp cái kia hỗn độn vực. Cho nên mới tới tìm chúng ta kết minh. Thượng đế khẽ gật đầu. Thật lớn thanh âm truyền ra. Odin các hạ nói không sai. Hỗn độn vốn là như thế. Nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại. Nếu chúng ta chiến thắng cái này hỗn độn vực, có ít nhất hơn ngàn cái hỗn độn thế giới chờ lấy chúng ta thôn phệ. Dung nhập những cái kia hỗn độn thế giới bản nguyên. Thế giới của chúng ta có thể nhảy vọt. Cũng có thể thành tựu thần đạo thánh thần. Odin cùng rớt đều là mắt bốc kích động nóng bỏng quang. Mang, thánh thần a, chỉ có trở thành thánh thần tài chân chính đạt tới hỗn độn không sợ. Cũng có thể tùy tiện trấn áp bọn họ. Thượng đế lộ ra vẻ mỉm cười. Thánh thần dụ hoặc bọn họ cự tuyệt không thể. Thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng. Hai vị thần vương, thượng cổ minh ước có đó không? Odin cười ha hả nói ra. Minh ước đương nhiên tồn tại. Zeus cũng cười thân thiết nói ra. Ba người chúng ta mãi mãi cũng là sinh tử huynh đệ. Không rời không bỏ, ta muốn một nửa thế giới. Thượng đế Jehovah thật lớn thanh âm vang lên. Odin nụ cười nháy mắt thu hồi. Kiên quyết nói ra, không có khả năng. Cho Jehovah một cái ngươi đang nằm mơ ánh mắt. Zeus cũng thu liễm nụ cười. Uy nghiêm nói ra, Jehovah, nếu để cho ngươi một nửa thế giới, cũng là vi phạm thượng cổ trong minh ước công bằng nguyên tắc. Chấm ngoặc kép, thượng đế Jehovah nhíu mày nói ra. Cái này hồng hoang vực là ta phát hiện. Các ngươi nếu là không muốn, ta có thể đi tìm cái khác thần hệ hợp tác. Zeus trầm ngâm một chút. Nói ra, có thể cho ngươi bốn thành thế giới. Đây đã là chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Chinh phục một phương hỗn độn vực. Chúng ta nguy hiểm cũng rất lớn. Jehovah thượng đế lộ ra nụ cười nói ra. Có thể, Odin cũng buông lỏng một hơi. Nếu là Jehovah thật một mực chắc chắn năm tầng, mình cũng không có biện pháp nào. Lộ ra mỉm cười nói. Vậy liền tụ hợp đi. Zeus cũng cười ha hả. Kích động nói ra. Thánh thần cơ hội tới. Chấm chấm. Một bên khác ma giới bên trong. Bạch Cẩm, Vô Thiên, Khuê Cương đi vào Hắc Tiêu Cung. Cung điện bên trong. La Hầu Ma Tổ ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Bạch Cẩm ba người làm lễ về sau. Ở phía dưới bổ đoàn bên trên ngồi xuống. Bạch Cẩm lập tức hỏi. Nghĩa phụ, vực ngoại thế giới định là có thể đã xác định. Chúng ta khi nào tiến đến chinh phạt? Vô Thiên cùng Khuê Cương cũng đều là nhìn xem chủ vị ma tổ. Đặc biệt là Khuê Cương ánh mắt lửa nóng. Đối với chinh phục thế giới khác, có đặc biệt nhiệt tình. La Hầu ma tổ cười ha hả nói ra. Không cần tiến đến, bọn họ đã tới. Bạch Cẩm hơi kinh ngạc nói ra. Đã tới. La Hầu ma tổ vừa cười vừa nói. Bọn họ đang theo lấy hồng hoang tới gần. 10 năm về sau liền tới. Khuê Cương pháp tổ giữ tợn cười một tiếng nói ra. Bọn họ đây là đem hồng hoang xem như quả hồng mềm a. Cũng muốn đến chinh phục hồng hoang. Vô Thiên Phật tổ lông mày đồng dạng. Lạnh giọng nói ra. Chinh phục hồng hoang. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có năng lực gì. Dám lên như thế tâm tư. La Hầu ma tổ nhìn xem phía dưới ba người ý chí chiến đấu sục sôi. Hài lòng nói ra. Lần này trấn áp xâm phạm thế giới sự tình, liền giao cho các ngươi, ta sẽ không nhúng tay. Bạch Cẩm trong lòng hơi động, vừa cười vừa nói, nghĩa phụ, thế nhưng là địch tới đánh không mạnh. Ba vị trí cường chuẩn thánh, một số chuẩn thánh, chớ có chủ quan, nếu là ném ma giới mặt mũi, định không dễ tha. Bạch Cẩm, Khuê Cương, Vô Thiên cùng nhau ôm quyền đáp, tôn pháp chỉ, ngoặc kép chấm chấm. Thời gian 10 năm đảo mắt liền qua. Đối với tiên thần mà nói, 10 năm bất quá là trong nháy mắt. Mà đối với phàm nhân mà nói, đây chính là 3,6 năm 0 năm trôi qua. thế gian giới bên trong, Phật giáo còn tại Đại Hưng, ba cái Phật môn lẫn nhau không muốn nhường, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chinh phạt, chó não tử đều nhanh đánh ra tới. Mà trải qua gần 4.000 năm phát triển, Bách gia tại Phật giáo che đậy hạ, lần nữa nở rộ quang mang, đạo môn cũng dần dần khôi phục, địa tiên giới bên trong, lầu các vào mây trời, cơ quan xe như nước thủy triều, chuyển phát nhanh thông suốt bát phương, một bộ phồn vinh thịnh thế tràng cảnh, một tòa thành trì bên trong, Ngọc Lâu lão đạo mang theo kính dâm, mở ra cơ quan xe đang đặc biệt trên đường chạy, tham gia xe đua tranh tài. Ngọc Lâu lão đạo hạ xuống cửa sổ xe, nhô ra thân thể, vẻ mặt tươi cười vẫy tay, vây xem người xem phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, chuẩn bị tương đương, bắt đầu tương đương, ra lệnh một tiếng. Hiu hiu hiu tương đương từng chiếc cơ quan xe xông ra điểm thi đấu. Phi tốc xuyên qua rộng lớn đại đạo, tựa như chớp giật ngươi truy ta đuổi, nhấc lên một trận bụi mù. Không lâu sau đó, xe đua liền đến một mảnh gò núi khu vực. Từng cái cơ quan xe tạch tạch tạch biến hình, biến thành từng cái cơ quan nhân, toát ra xông vào gò núi. Chạy thời điểm còn lẫn nhau đánh nhau không nghỉ. Ngọc Lâu lão đạo cơ quan xe biến thành một cái vóc người mảnh khảnh cơ quan nhân. Một bên điều khiển cơ quan nhân chạy, còn một bên cười ha ha kêu lên. Nhìn tà ám khí lượn vòng lốp xe, cơ quan nhân một phát bắt được cõng ở sau lưng dự bị thai. Đột nhiên nhảy lên tại không trung đi một vòng, hưu tương đương lốp xe bay ra. Hô hô hô tương đương dự bị thai phi tốc bay ra. Phanh tương đương đem phía trước cơ quan xe đập bay. Phía trước cơ quan nhân bay ra, một đầu đâm đi xuống, ầm ầm tương đương tại gò núi bên trong nhào lộn, lốp xe lần nữa bay trở về, bị Ngọc Lâu lão đạo cơ quan nhân một phát bắt được. Trang về tại chỗ, Ngọc Lâu lão đạo ngẩng đầu hướng phía thượng diện nhìn một chút, cười ha ha kêu lên, đại chiến bắt đầu, nhìn ta đại chiến bát phương, điều khiển cơ quan nhân hướng phía cái khác cơ quan nhân đánh tới. Hỗn độn bên trong, một cái trắng noãn bảo tháp thế giới, một cái hòn đảo thế giới, một cái có to lớn cao phong thế giới, hướng phía hồng hoang thế giới nhanh chóng mà tới. Trắng noãn bảo tháp thế giới bên trong, thượng đế khẽ nhíu mày, không thích hợp, mỗi một cái hỗn độn vực hẳn là đều có tiên thiên thần chỉ hóa thân thế giới. Chỉ ít hơn ngàn, vì sao cái này hỗn độn vực như thế vắng vẻ? Một giọng già nua truyền đến, Jehovah, phía trước rốt cục gặp được một cái thế giới. Thế giới này ngươi muốn sao? Thượng đế đè xuống trong lòng bất an, ánh mắt xa xa nhìn về phía trước, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái cự đại hình dáng. Tọa lạc tại hỗn độn loại hình, Jehovah trầm ổn nói ra, cái này hỗn độn vực có chút không đơn giản, chúng ta có lẽ hẳn là cẩn thận một chút. Ha ha tương đương, rớt cười to thanh âm truyền đến. Bất quá là một cái tân thế giới mà thôi. Còn có thể có thánh thần hay sao? Người nếu là không muốn, thế giới này chính là ta. Odin thanh âm cũng truyền ra. Nếu là có bản lĩnh ngươi liền lấy đi. Cho ngươi xuất thủ trước cơ hội. Nếu là ngươi không có bản lãnh, thế giới này ta muốn. Odin, ngươi muốn cho ta thăm dò thế giới này nội tình. Như ngươi mong muốn. Chấm chấm, núi Olympus bên trên, 12 chủ thần ngồi cao thần vị, uy nghiêm nhìn về phía trước, rớt ngồi cao chủ vị phía trên, bên cạnh ngồi chính là thiên hậu Hera. Hera trầm ngưng nói ra, thần vương, cái này hỗn độn vực có chút quỷ dị, từ khi chúng ta tiến vào cái này hỗn độn vực nội, hoàn toàn tĩnh mịch, đến nay chỉ là gặp được cái này một cái thế giới. Rớt cười ha hả nói ra, ta chính là thần vương, chỉ là một cái mới xuất hiện hỗn độn vực, dù cho có chút không giống bình thường, lại có sợ gì? Bên cạnh Athena nữ thần đột nhiên hỏi, thần vương bệ hạ, ngài thật xác định đây là một cái mới hỗn độn vực sao? Rất ngạo nghễ nói ra, ta tự nhiên xác định, nơi đây trước đó tuyệt không hỗn độn vực. Chiến thần Ares đột nhiên đứng lên, tay cầm trường mâu chiến ý sục sôi. Cao giọng nói ra, phụ thần, ta chiến thần Ares, nguyện tiến đến chinh phục giới này. Rớt hài lòng nói ra, tốt, không hổ là con của ta.